đoàn thiên ngữ thực hiện một lần nữa lại được xin tái ngộ quý vị thính giả đài VOVN thân mến. Kính thưa quý vị, hôm nay đã vào mùa hè oi ả lắm rồi. Tuần rồi chúng ta vừa nghe một bài thơ Nhật Bản về chủ đề vầng trăng mùa hè và con bạch tuộc. Và tuần này chúng ta sẽ trở về với thi ca Việt Nam và với một bài nhạc Tây Ban Nha mà theo cái lỗ tai của thế ngữ nghe thì bài nhạc và bài thơ này đi chung với nhau rất là hợp. Trước tiên chúng ta hãy nói về bài thơ, bởi vì mùa hè đối với người Việt Nam của chúng ta hình tượng muôn thuở là những năm tháng năm còn là học sinh ở trong trường trung học, nhất là những năm cuối cùng, lớp 10, lớp 11, lớp 12 mà ngày xưa gọi lớp đệ tam, đệ nhị, đệ nhất. Sân trường Việt Nam với những cây phượng vĩ, với những dáng học trò áo trắng trên nẻo đi về, có những chàng trai đạp xe đạp theo sau. Đó là một trong những hình tượng về tình yêu bền bỉ nhất trong lòng người Việt Nam. Có thể nói rằng, thế ngữ không mấy khi quen một người bạn phương Tây mà nghe họ ước ao trở lại cái tuổi 17, 18 còn đi học high school. Ít bao giờ nghe họ nói câu đó, không biết họ có cảm nhận điều đó hay không, nhưng mà ít nhất là không bao giờ nghe họ nói ra. Nhưng mà ở trong người Việt Nam của chúng ta thì đầy rẫy hình như ai cũng muốn trở lại cái thời học lớp đệ nhị đệ nhất, ai cũng muốn trở lại cái thời lớp 11, 12, ai cũng muốn trở lại với cái tuổi tình ô mai của Duyên Anh, và ai cũng muốn trở lại với những áo trắng học trò và những anh chàng trai học sinh áo sơ mi trắng cổ bè bỏ trong quần lẽo đẽo đạp xe đạp theo sau cô gái. Đối với người Việt Nam chúng ta thì hình như đó là một hình tượng tuyệt hảo nhất của tình yêu của tuổi ngọc đó, tình yêu của tuổi hai con chó con ngơ ngẩn nhìn nhau ấy, mãi mãi là một cái đỉnh cao không bao giờ có thể qua được trong cuộc đời. Mà hình như không phải chỉ thời hiện đại đâu thưa quý vị, hình như từ nghìn xưa đã thế, vì có lẽ nếu mà đưa cho bất cứ một tác giả Tây phương nào cốt truyện của truyện Kiều thì chắc chắn là họ không bỏ 1/3 cuốn truyện để tả mối tình ô mai giữa Thúy Kiều và Kim Trọng. Ngày xưa thì Thúy Kiều không có được đi học trường trung học, cho nên nàng không được đi ra khỏi nhà để mà đến trường rồi có chỗ đi về cho chàng đi theo lẽo đẽo, mà nàng may là bố mẹ nhốt kín trong nhà mà nàng vẫn còn trèo tường qua được với chàng như thế. Nhưng mà mối tình của Thúy Kiều và Kim Trọng quả đã là một mối tình điển hình rất là Việt Nam, là mối tình ô mai, mối tình tuổi ngọc, mối tình của cái tuổi ngây ngô dại khờ mà sau này tiếc hùi hụi là ta chẳng bao giờ đi đến đâu. Và có lẽ từ thời Nguyễn Du viết như thế đến bây giờ thì cái tâm khảm của người Việt Nam chúng ta cho rằng cái tình tuổi ngọc là cái tình đẹp nhất, rõ ràng đã thế. Và một trong những bài thơ hay nhất ở trong cái thế kỷ 20 của chúng ta, một bài thơ nhỏ thôi nhưng rất hay, bài thơ của Trần Dạ Từ, Nụ Hôn Đỏ, là một bài thơ mà thế ngữ đọc rất là thú vị, và nhất là qua lời phê bình sau đây của Nguyễn Hưng Quốc. Chắc cộng đồng chúng ta không ai lạ gì Nguyễn Hưng Quốc nữa rồi, ông là một người thẩm tức về thơ rất đặc biệt và viết ra những lời bình rất là hay, mặc dù gây ra nhiều xáo động và nhiều khi ông táo bạo nói lên những điều làm cho nhiều người nghe chướng tai, nhưng thật ra theo thế ngữ Nguyễn Hưng Quốc là một trong những cây bút có tài và có cách nhìn sắc bén nhất của chúng ta. Và đây là cái mà ông nói về bài thơ Nụ Hôn Đầu của Trần Dạ Từ. Trước tiên chúng ta hãy nghe bài và bài thơ nhé. Lần đầu ta ghé môi hôn, những con ve nhỏ hết hồn kêu vang. Vườn xanh cỏ biếc tưa vàng, nghìn cây phượng vĩ huy hoàng tổ bông. Trên môi ta vạn đóa hồng, hôn em trời đất một lòng chứa chan. Tiếng cười đâu đó giòn tan, nụ hôn ngày đó miên man một đời. Hôm nay chợt nhớ thương người, tiếng ve mùa cũ rụng rời vai anh. Tưa vàng cỏ biếc vườn xanh, môi ai chín đỏ đầu cành phượng xưa. Và đây là lời bình của Nguyễn Hưng Quốc với 12 câu thơ trên vừa đọc của Trần Dạ Từ. Nụ Hôn Đầu là một trong những bài thơ tình hay của Trần Dạ Từ. Nó vượt qua hai thử thách cực lớn, thơ tình và là thơ tình được viết bằng thể lục bát. Thế ngữ chú thích ở đây ý Nguyễn Hưng Quốc muốn nói là thơ tình dễ làm nhưng khó hay, và thơ lục bát cũng vậy, dễ làm nhưng khó hay. Ở đây làm thơ tình bằng thể lục bát, tức là vượt qua những trở ngại rất lớn, làm thơ nghe được rất là dễ trong hai đề tài này. Với đề tài và thể loại này thì là làm nghe được rất dễ, nhưng mà làm cho cực hay rất khó. Cho nên là đầu tiên là Nguyễn Hưng Quốc khen Trần Dạ Từ một câu rất đúng, là ông đã vượt qua hai thử thách cực lớn. Và nói tiếp lời Nguyễn Hưng Quốc, bài thơ mở đầu bằng một khung cảnh tuyệt đẹp. Lần đầu ta ghé môi hôn, những con ve nhỏ hết hồn kêu vang. Vườn xanh cỏ biếc trưa vàng, nghìn cây phượng vĩ huy hoàng tổ bông. Vừa là ngoại cảnh vừa là tâm cảnh, ngoại cảnh nơi nhà thơ lần đầu tiên trong đời cúi xuống hôn lên đôi môi một người con gái, là dưới những tàng phượng vĩ huy hoàng trong khu vườn xanh, trên bãi cỏ biếc và giữa buổi trưa vàng nắng. Chung quanh hai người những tiếng ve kêu rộn rã, nhưng ngoại cảnh ấy cũng chính là tâm cảnh, hay có khi chỉ thuần là tâm cảnh. Những màu sắc rực rỡ kia chính là tâm trạng ngây ngất yêu đời của một thanh niên bắt đầu yêu người, và cả tiếng ve nữa, không nhất thiết phải là tiếng ve kêu thật. Có khi chỉ là những tiếng ngân xôn xao của một trái tim đang rạo được tình yêu và hạnh phúc. Nhớ thơ huy cận ngày xưa, hồn em đây đủ muốn ánh nghe thường, anh hãy bận hồn em màu sáng chói. Anh có biết hôm nay là ngày hội của lòng ta, em tần thiết trang hoàng. dù là ngoại cảnh kết hợp với tâm cảnh hay chỉ là tâm cảnh, đoạn thơ trên của Trần Dạ Từ cũng phác họa lại một sự thực đã thuộc về quá khứ xa xăm. Đoạn thơ thứ hai bắt đầu pha trộn giữa quá khứ và hiện tại, giữa cái thực và cái ảo. Trên môi ta vạn đóa hồng, hôn em trời đất một lòng chứa chan, tiếng cười đâu đó giòn tan, nụ hôn ngày đó miên man một đời. Hai câu trên là ảo giác lúc hôn, hai câu dưới là ảo giác sau khi hôn. Cái có thật là hương vị hạnh phúc vẫn còn ngọt ngào trên đôi môi nhà thơ. Đến đoạn thứ ba hoàn toàn là hiện tại nhưng tất cả lại là hư ảo. Hôm nay chợt nhớ thương người, tiếng ve mùa cũ rụng rời vai anh. Trưa vàng cỏ biết vườn xanh, môi ai chín đỏ đầu cành phượng xưa. Hư ảo vì mất mát vì xa cách. Người con gái được tác giả gọi là em ở đoạn thơ thứ hai đến đây biến thành người. Nhớ thương người một cách bâng quơ và mơ hồ. Một hình dáng cụ thể đã bắt đầu nhạt nhòa trong cái ý niệm người trừu tượng ấy. Người con gái của mối tình đầu bị tan chìm trong thế giới lấp lánh kỷ niệm của một thời đã qua. Rồi môi hôn biến thành môi ai. Môi ra lìa khỏi môi để đậu trên từng chùm phượng vĩ. Câu thứ ba của đoạn thơ này hoàn toàn giống câu thứ ba của đoạn thơ thứ nhất, chỉ có một chi tiết nhỏ thay đổi. Trưa vàng ở vị trí cuối câu được đẩy lên vị trí đầu câu. Lý do đầu tiên chắc chắn là vấn đề hiệp vần, nhưng có lẽ đó không phải là lý do duy nhất. Thử so sánh hai câu thơ trên mà xem, có sự khác biệt khá xa trong nhạc điệu. Vàng và xanh đều là âm bằng, nhưng vàng với dấu huyền thành nặng hơn, trầm hơn. Tưởng tượng câu thơ trưa vàng cỏ biết vườn xanh là một đòn chân, thì trưa vàng hơi trĩu xuống gần mặt đất, vườn xanh nhẹ thanh bay bềnh lên cao xa ngoài tầm tay. Ở vị trí đầu câu, trưa vàng do đó có âm hưởng lắng hơn, nó không còn là buổi trưa nắng vàng cụ thể nữa, ngỡ như nó đã trở thành một khoảng trong đời người, cái thời khoảng từ đó nhà thơ nhìn lại ngậm ngùi nhớ và tiếc kỷ niệm cỏ biết vườn xanh, hay nói cách khác kỷ niệm biết yêu người thuở 15 như một câu thơ khác cũng của Trần Dạ Từ. Hư ảo vì mất mát, nhưng hư ảo cũng còn là vì nhà thơ không đành tâm với sự mất mát. Ông cố níu giữ cái mà ông vĩnh viễn không còn, người con gái không còn, nụ hôn không còn, thì nhà thơ giữ lại những tiếng ve kêu, những chùm phượng đỏ. Tiếng ve và hoa phượng là sự thực đang trong hiện tại, hoàn toàn cụ thể, thế nhưng tất cả đều bị nhà thơ ảo hóa trong cái thế giới kỷ niệm của riêng ông. Tiếng ve hiện tại thành tiếng ve mùa cũ, cành phượng bây giờ thành những cành phượng xưa. Mất mát, nhớ tiếc và ảo hóa hiện thực thành kỷ niệm, đó là ba nét nổi bật nhất trong dòng thơ về tình yêu và tuổi trẻ của Trần Dạ Từ. Những bài thơ khác nhau về đối tượng, về giọng điệu vẫn gặp gỡ nhau ở một điểm chung, là mất mát trong cuộc sống, là nhớ tiếc trong tâm hồn, là và là ảo hóa thành kỷ niệm trong động tác thơ. Lá rụng bao nhiêu hè phố cũ, sau nghe lòng rưng rưng nhớ người, trích trong bài Khi Em 16. Thưa quý vị, vừa rồi là toàn bộ đoạn phân tích rất hay của Nguyễn Hưng Quốc đọc bài thơ Nụ Hôn Đầu của Trần Dạ Từ. Như vậy thì Thế Ngữ nói là có một bài nhạc, Thế Ngữ nghĩ rằng rất đúng cái bài thơ này là bài nhạc nào vậy? Đó là một bài, tám bài vals của một tác giả người Tây Ban Nha tên là Enrique Granados. Thế Ngữ vừa diễn bài này ở trong đoàn múa ballet ở thành phố Houston, có 5 cô gái múa chung với Thế Ngữ đàn trên sân khấu. Và đàn bài này đặc biệt, Thế Ngữ cảm thấy bài nhạc Tây Ban Nha này nó có cái gì đó rất là gần gũi với tâm tình của chúng ta. Cũng như dòng nhạc bằng điệu vals êm ái, mở đầu có một đoạn 2-4 tưng bừng, sau đó là 8 bài vals khi trầm buồn, khi rộn rã, khi tươi vui, khi lại khúc khích như một tiếng cười, khi lại nắc nẻ lên như là một cái gì đó rất là thú vị, khi lại lắng xuống trầm buồn rất nhiều. Hình như là 8 bài vals đó là 8 tâm cảnh của ký ức về một người con gái trong 8 cảnh khác nhau, hay là 8 người con gái khác nhau trong cuộc đời của Enrique Granados, chúng ta không dám biết và không thể biết được. Nhưng nó có một cái gì rất tưng bừng, mặc dù dĩ nhiên đất nước Tây Ban Nha thời bây giờ cô gái qua đường thường mặc áo đen, tròn khăn mantilla có thêu ren đăng ten và với cặp mắt nồng nàn của con người ở biển địa Trung Hải, khác xa với những cô gái Việt Nam, nhưng ở bên trong đó nó vẫn có những gì chung với nhau. Ở đoạn đầu 2-4 tưng bừng như một đoàn con gái túa ra từ một ngôi trường trung học ở thành phố Sài Gòn năm xưa chúng ta từng cư ngụ, hay là từ một thành phố Madrid nào đó với nước Tây Ban Nha xa xôi, một bên thì những tà áo dài trắng phất phới bay trong không trung với những chiếc xe đạp nho nhỏ Mini Lucia, hay là một đằng kia là những cô gái Tây Ban Nha ở đầu thế kỷ thứ 20 che những cái chiếc dù có ren bằng đăng ten, có những bà bảo mẫu đi theo sau lưng và ngập ngừng bước về, nhưng mà những cái nhìn ngoái lại, những nụ cười trúng chím trên môi khi thấy chàng trai lẽo đẽo theo con đường mình trên suốt đường về, là những điều có lẽ nhân loại nào cũng có với nhau. Nhưng có điều gì đặc biệt làm cho 8 bài văn này làm Thế Ngữ nghĩ tới rất nhiều với bài thơ của Trần Dạ Từ. Vì vậy mà chúng ta hãy nghe thử qua bài này nhé. Thế Ngữ xin đàn su một lần đầu từ cuối bài cả 8 bài văn này, rồi chúng ta sẽ từ từ cứ mỗi một bài văn chúng ta sẽ đọc một bài thơ nho nhỏ nào đó, bài văn chủ yếu trong cái bộ văn này sẽ được trở lại ở cuối bài, nó giống như ký ức trong bài thơ Trần Dạ Từ. Và đó là cái thuở đầu tiên hôn nhau, và sau đó nhiều năm người con trai ngồi nhớ lại cái nụ hôn ngày đó. Đầu tiên là lần đầu ta ghé môi hôn thì những con ve nhỏ hết hồn kêu vang, bây giờ thì hôm nay chợt nhớ thương người, tiếng ve mùa cũ rụng đời vai anh. Ngày xưa thì vườn xanh cỏ biết và trưa vàng, nghìn cây phượng vĩ huy hoàng tổ bông, bây giờ thì trưa vàng cỏ biết vườn xanh, môi ai chín đỏ đầu cành phượng xưa. Và chúng ta hãy nghe thử qua bài nhạc của Enrique Granados, và trước mỗi bài văn Thanh Ngữ sẽ trích thêm một số thơ cổ để chúng ta minh họa thêm không khí của từng bài văn, vì có bài vui, có bài buồn, có bài thế này, có bài thế kia, nhưng tất cả đều gợi lên dáng dấp của những người con gái thanh tân những lúc 16, 17, 18 tuổi đầu, trong những cái tuổi ngày xưa Việt Nam là tuổi đi học đệ tam, đệ nhị, đệ nhất, và đã để lại trong lòng những người con trai đã nhìn thấy các nàng một ký ức trọn đời không quên. Và đây, bài nhạc tưng bừng mở ra với khung cảnh một cánh cửa nơi nào đó mở ra, một cánh cửa trường trung học ở Việt Nam năm xưa, hay một cánh cửa lâu đài nào đó bên thành phố Madrid, và một đoàn con gái lộng lẫy bước ra, bên thì mặc áo đen mantilla theo ren, bên kia thì mặc áo dài trắng, nhưng mà ở trong cảm của người viết nhạc và người làm thơ thì hai cái như nhau. Đây là những cái tưng bừng không bao giờ có ai có thể quên được. Chàng trai đã đón một cô gái trong tay. Hai người nhìn nhau, dừng lại, họ ôm lấy nhau, mắt họ chạm vào nhau. Và đây, bài văn đầu tiên, lần đầu ta ghé môi hôn, những con ve nhỏ hết hồn kêu vang, vườn xanh cỏ biếc trưa vàng, ngàn cây phượng vĩ huy hoàng tổ bông. Vạn đóa hồng hôn em trời đất một lòng chứa chan, tiếng cười đâu đó giòn tan, nụ hôn ngày đó miên man một đời, hôm nay chợt nhớ thương người, tiếng ve mùa cũ rụng rời vai anh, trưa vàng cỏ biếc vườn xanh, môi ai chín đỏ đầu cành phượng xưa. Bài văn thứ nhì, xuân ơi xuân hỡi, đi mất không chờ đợi, ai có thấy nàng qua trước lối, níu giữ lại giùm tôi với. Người không ai biết đã đành, trên cành hỏi chú Hoàng Anh, chim hót mà nghe chẳng hiểu, gió nào đưa cánh vụt nhanh, Xuân ơi Xuân hỡi, đi mất không chờ đợi. Ai có thấy nàng qua trước lối, níu giữ lại dùng tôi với. Người không ai biết đã đành, trên cành hỏi chú vàng anh. Chim hót mà nghe chẳng hiểu, gió nào đưa cánh vụt nhanh. Bài văn thứ nhì và bài thơ của Hoàng Đình Kiên. Sau đây bài văn thứ ba và bài thơ của Âu Dương Tu. Gác nhỏ cao cao, cao chi lắm, cửa sổ màn che, mắt buồn khôn người gắm. Gót dài năm tháng, lối dương tần, tăm tối ngõ khuya, đường bụi vặn. Khéo xác sơ vàng trôi giạt thắm, trộm ngắm chiều phai, xuân đã ngoài vạn dặm. Vớt hoa, hoa bỗng đắm theo dòng, cánh lá gió đưa về thăm thầm. Gác nhỏ cao cao, cao chi lắm, cửa sổ màn che, mắt buồn khôn người gắm. Gót dài năm tháng, lối đi về, tăm tối ngõ khuya, đường bụi bặm. Khéo xác sơ vàng trôi giạt thắm, trộm ngắm chiều phai, xuân đã ngoài vạn dặm. Vớt hoa, hoa bỗng đắm theo dòng, cánh lá gió đưa về thăm thẳm. Bài văn thứ tư và đây là bài văn thứ năm. Thứ sáu, một bài thơ của Phùng Diên Dĩ. Gió một ngọn thổi buốt tay em mười ngón, giẫm nát bàn chân những đóa hồng. Gai sắc đâu còn nhọn, xõa tóc lòa xòa muôn lọn, tháo bỏ nữ trang từng món. Trọn đời đã chọn đón chờ nhau, mảnh hồn em xếp gọn. Gió một ngọn thổi buốt tay em mười ngón, dẫm nát bàn chân những đóa hồng. Gai sắc đâu còn nhọn, tóc xõa lòa xòa muôn lọn, tháo bỏ nữ trang từng món. Trọn đời đã chọn đón chờ nhau, mảnh hồn em xếp gọn. Và đây, sau đó là những tiếng cười khanh khách. Tiếng cười khanh khách từ đâu ra vậy? Chúng ta hãy nghe bài thơ của Tô Đông Pha. Hoa tỏa mùi hương nơi cắm ngự, điệu hót loài chim là ngôn ngữ, ân ái là ngôn ngữ, liễu để gió đùa quên ý tứ. Cỏ non mắt rượi chân hành lữ, ngoài bước tình bức tường cao tòa biệt thự. Có gã đi ngang nghe tiếng nàng tiên nữ, cười giọng giòn tan như vỡ sứ. Kẻ ngẩn ngơ người vô tư lự, hoa tỏa mùi hương nơi cắm ngự, điệu hót loài chim, ân ái là ngôn ngữ, liễu để gió đùa quên ý tứ. Cỏ non mắt rượi chân hành lữ, ngoài bức tường cao tòa biệt thự. Có gã đi ngang nghe vẳng nàng tiên nữ, cười tiếng giòn tan như vỡ sứ. Kẻ ngẩn ngơ người vô tư lự, tiếng cười của người con gái thuở mới lớn. Có ai đó đi ngang nghe tiếng nàng cười trong nhà nàng, rồi người đó về ngẩn ngơ. Nàng không biết gì cả, nàng vẫn vô tư lự. Có bức tường cao giữa đôi bên, bên trong có tiếng người con gái cười, và chàng trai đi ngang về mất ngủ mà nàng không biết gì cả. Qua đi, tất cả đã chấm dứt, và giờ đây lần đầu ta ghé môi hôn, những con ve nhỏ hết hồn kêu vang, vườn xanh cỏ biếc trưa vàng, nhìn cây phượng vĩ huy hoàng trổ bông. Trên môi ta vạn đóa hồng, hôn em trời đất một lòng chứa chan. Tiếng cười đâu đó giòn tan, nụ hôn ngày đó miên man một đời. Hôm nay chợt nhớ thương người, tiếng ve mùa cũ rụng rời vai anh. Trưa vàng cỏ biếc vườn xanh, môi ai chín đỏ đầu cành phượng xưa. Hôm nay chợt nhớ thương người, tiếng ve mùa cũ rụng rời vai anh. Trưa vàng, cỏ biếc, vườn xanh, môi ai chín đỏ, đầu cành phượng xưa. Kính thưa quý vị, để mừng ngày vào hè của chúng ta lại ôn lại những kỷ niệm thời ấu thơ, thời chúng ta còn đi học, thời chúng ta còn trong trắng, còn ngây thơ, thời cuộc đời chưa có những điều bi kịch xảy đến, chưa có những lo toan, những tính toán hàng ngày. Do đó có lẽ vì vậy chúng ta luôn luôn yêu mến cái tuổi 16, 17, 18 của tất cả chúng ta. Và do đó, Thế Ngữ đã mạn phép mượn một bài thơ của Tần Dạ Từ, một bài thơ của Hoàng Đình Kiên, một bài thơ của Tô Đông Pha, một bài thơ của Phùng Diên Dĩ và lời bình của Nguyễn Hương Quốc cùng với 8 bài vals, Valses Poéticos của tác giả người Tây Ban Nha Enrique Granados để đưa tất cả vào với nhau, để đưa đến quý vị một chương trình kỷ niệm thuở mùa hè ấu thơ của chúng ta, những cây phượng vị nơi sân trường. Nếu bên Nhật Bản mùa hè là con bạch tuộc nằm trong vò nước dưới ánh trăng, thì bên Việt Nam của chúng ta ở thế kỷ 20, mùa hè là những sân trường phượng vĩ, những thiếu nữ áo dài trắng đi về. Và với những suy nghĩ đó, Thế Ngữ xin chấm dứt chương trình ngày hôm nay và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới. Cảm ơn quý vị.